Cửu vực kiếm đế, chương 3042, lệ ma lão tổ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ma triều chính là từ vô biên vô hạn thuần túy mà ý ngưng tụ mà thành. Lệ ma lão tổ lấy thân hình giấu ở ma triều bên trong, mà ý đem thân hình hắn hoàn toàn bí ẩn, làm cho người căn bản là khó mà tìm kiếm ra hắn chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại tại ma triều bên trong, lệ ma lão tổ cũng có thể mượn nhờ ma triều lực lượng đến đề thăng hắn thực lực. Tại ma triều bộc phát thời điểm, đối với cảnh ma thiên ma đạo cường giả tới nói, bọn hắn thực lực đều hội phóng đại. Dưới tình huống như vậy, lệ ma lão tổ chính là vẫn giấu kín tại ma triều bên trong, tích xúc lực lượng này, một mực là đang đợi Sở Phong Miên đi ra, đột nhiên xuất thủ, bạo phát ra hắn sát chiêu mạnh nhất một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là hắn lại nghĩ không ra, hắn cái này một đạo to lớn ma trường, thì ra là như vậy bị Sở Phong Miên tùy tiện hóa giải. Loại thực lực này, tuyệt đối không phải một vị bình thường tiên đế chỗ có thể có được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên ma độn, không chút do dự, lệ ma lão tổ chính là thét dài một tiếng, đem trên người hắn lực lượng hoàn toàn ngưng tụ bộc phát. Trong nháy mắt biến thành một đạo độn quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thực lực xa xa là vượt ra khỏi hắn trong dự liệu. Lệ ma lão tổ tại tiên đế bên trong cũng chính là một vị nhất giai tiên đế, bằng vào hai cái này thời đại thực lực góp nhặt, hắn thực lực cũng chính là muốn so lên bình thường nhất giai tiên đế phải cường đại hơn một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nếu như là đối mặt với cảnh giới cao hơn tiên đế, hắn vậy không phải là đối thủ. Vừa mới Sở Phong Miên bộc phát ra cái kia một đạo kiếm quang đến xem, loại thực lực này đã không phải là một vị nhất giai tiên đế có thể có được. Đây ít nhất là một vị nhị giai tiên đế, thậm chí là tam giai tiên đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên lệ ma lão tổ quyết định thật nhanh, lập tức hay là trốn. Đã tới, cũng không cần đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem lệ ma lão tổ hóa thành một đạo độn quang chuẩn bị đào tẩu, Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút băng lãnh nụ cười nói. Cái này lệ ma lão tổ, một kích đánh lén về sau, liền muốn rời khỏi. Cái kia có tốt như vậy sự tình. Nhìn về phía cái kia một đạo hướng về phương xa đào tẩu độn quang, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Một tiếng long ngâm âm thanh từ Sở Phong Miên phía sau vang vọng mà lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy Tổ Thiên Long hư ảnh phóng lên tận trời. Trong chốc lát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cỗ không gian chi lực bao phủ toàn bộ tứ phương kiếm tông. Không gian pháp tắc bao phủ phía dưới, toàn bộ tứ phương kiếm tông đều biến thành một chỗ đơn độc không gian. Cái kia lệ ma lão tổ độn quang, vô luận là như thế nào muốn chạy trốn, đều không có cách nào rời đi cái này không gian chi lực hóa là không gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gian pháp tắc, lệ ma lão tổ sắc mặt vô cùng khó xử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gian pháp tắc, đây chính là thượng vị pháp tắc. Tại cảnh ma thiên bên trong, đừng nói là đem không gian pháp tắc lĩnh hội đến đại thành tình trạng, ngay cả miễn cưỡng lĩnh hội cường giả, đều ít càng thêm ít. Nhưng không nghĩ tới, hắn lần này lại là đụng phải một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lệ Ma lão tổ cũng không nghĩ tới. Hắn lần này, lại là đá trúng thiết bản lên. Hắn vốn cho rằng, xuất thủ đối phó tứ phương kiếm tông, tối đa cũng liền là một vị vừa mới tấn thăng tiên đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao tứ phương kiếm tông, tại một cái tiên đế trong mắt, kỳ thật chẳng đáng là gì. Nhất là một chút thực lực mạnh mẽ tiên đế, càng là không thể nào tham dự vào loại tầng thứ này trong tranh đấu tới. Mà nếu như xuất thủ đối phó tứ phương kiếm tông, là một vị thiên tôn, hoặc là vừa mới tấn thăng tiên đế lời nói, cái kia Lệ Ma lão tổ lần này xuất thủ, đột nhiên đánh lén, vô cùng có khả năng trực tiếp chém giết đối phương, đạt được chỗ tốt cực lớn. Đây cũng là Lệ Ma lão tổ còn lựa chọn xuất thủ nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn giấu ở ma triều phía dưới đột nhiên đánh lén. Cho dù là một vị nhị giai tiên đế, cũng có thể thụ thương. Khó mà toàn thân trở ra. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn lại là đá phải một khối trên miếng sắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lệ Ma lão tổ giấu ở ma triều bên trong. Dù cho là ngay cả Sở Phong Miên, vậy thật là không có phát hiện cái này Lệ Ma lão tổ chỗ. Chỉ là cái này Lệ Ma lão tổ lực lượng, thật sự là quá yếu. Cho dù là hắn đánh lén, cũng vô pháp tổn thương đến Sở Phong Miên mảy may. Hiện tại Lệ Ma lão tổ dù cho là muốn chạy trốn, cũng đã là thì đã trễ. Ánh mắt của hắn chuyển động, vừa định mở miệng nói chút cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đợi Lệ Ma lão tổ cân nhắc, Sở Phong Miên kiếm quang chính là lại một lần nữa hướng về Lệ Ma lão tổ chém giết mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lệ Ma lão tổ lại là dám đến đánh lén hắn. Cái này không khác là tại mình tìm chết. Sở Phong Miên lúc đầu không có tính toán tìm cái này Lệ Ma lão tổ phiền phức. Dù sao hắn muốn đối phó chỉ là tứ phương kiếm tông. Hắn đáp ứng Lâm Ngoại sự tình cũng là hủy diệt tứ phương kiếm tông thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần chân chính phía sau màn hắc thủ là ai, Sở Phong Miên không quan tâm. Hắn vậy không thèm để ý. Nhưng bây giờ Lệ Ma lão tổ lại là chủ động tới đánh lén. Cái kia Sở Phong Miên nhưng sẽ không để qua hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm quang liên tục lấp lóe. Cái này Lệ Ma lão tổ thân thể, trong nháy mắt xa vào đến mấy đạo kiếm quang rào sát bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay lúc này, tứ phương kiếm tông trên đỉnh đầu ở giữa ầm vang vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cỗ to lớn ma ý trùng thiên giáng lâm, đồng thời bộc phát. Còn có một cỗ thế giới chi lực, loáng thoáng có thể nhìn thấy một tòa thật lớn đại lục xuất hiện ở Lệ Ma lão tổ trên đỉnh đầu. Thế giới giáng lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lệ Ma lão tổ lại là lựa chọn giáng lâm tự thân tiểu thiên thế giới. Lệ Ma lão tổ cũng là biết, hắn bây giờ muốn tại Sở Phong Miên trước mặt toàn thân trở ra, tuyệt đối là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Cho nên dứt khoát trực tiếp là lựa chọn giáng lâm thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ cái này một tòa thật lớn đại lục phía trên, to lớn ma ý biến thành một đạo thần mang, hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát xuống. Đồng thời thừa dịp cái này cơ hội, Lệ Ma lão tổ cũng là phóng lên tận trời. Thân hình lập tức tiến vào cái này một tòa đại lục phía trên. Biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây hết thảy phát sinh, đều là trong nháy mắt sự tình. Tại Lệ Ma lão tổ nhục thân đào tẩu về sau, cái này một tòa thật lớn đại lục, cũng là rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. May mắn, ta cố ý đã là đem bản thể thế giới đặt ở khoảng cách cái này tứ phương kiếm tông cực kỳ gần địa phương. Không phải vừa mới người này xuất thủ, ta cái này một đạo nhục thân chắc chắn phải chết. Bên trong hư không, một khối to lớn đại lục ở bên trên, ở vào toàn bộ đại lục đỉnh đầu, chính là một tòa thật lớn ma cung. Đây chính là Lệ Ma cung, Lệ Ma lão tổ chân chính hang ổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một tòa thật lớn đại lục, cũng chính là Lệ Ma lão tổ tiểu thiên thế giới, Lệ Ma quốc gia. Bởi vì Lệ Ma lão tổ chỉ là một vị nhất giai tiên đế, cho nên hắn sáng tạo ra tiểu thiên thế giới, quy tắc cũng là cực không hoàn thiện. Ở trong đó chỉ có thể là đản sinh ra dạng này một tòa đại lục. Bất quá cái này một tòa đại lục ở bên trên, vậy là sinh hoạt lấy mấy tỷ sinh linh, trong đó đại bộ phận đều là nhân loại. Những nhân loại này đều là vì chính là Lệ Ma lão tổ dưới trướng Lệ Ma tông phục vụ. Trong đó một chút tư chất không tệ võ giả, vậy đều sẽ bị hút nạp đến Lệ Ma tông bên trong, trở thành Lệ Ma tông lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có một cái tiểu thiên thế giới, đại biểu cho chính là liên tục không ngừng tài nguyên, cho nên Lệ Ma tông, từ khi Lệ Ma lão tổ thành tựu tiên đế về sau, chính là thực lực lên nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một tòa Lệ Ma cung bên trong, bây giờ chỉ có Lệ Ma lão tổ một người ngồi ở trong đó. Nơi này là Lệ Ma quốc gia cấm địa, chỉ có chiếm được Lệ Ma lão tổ cho phép người mới có thể tiến vào bên trong. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.